Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 333, Trúc Thanh cùng Tuyết Nhi. Đã lâu không gặp, Tuyết Nhi, tại xà mâu đấu la nghênh đón dưới, Lục Huyên trực tiếp mang theo Chu Trúc Thanh đi vào Thiên Nhận Tuyết thư phòng. Đích thật là đã lâu không gặp. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt hơi hơi lưu chuyển, trong mắt lóe ra từng tia tình ý. Từ lần trước cùng Lục Uyên từ biệt, lại là đã qua không sai biệt lắm thời gian 3 tháng. Trong lòng của nàng vẫn còn có chút tưởng niệm trước mặt cái người xấu xa này. Đặc biệt là cùng cái người xấu xa này thân mật sau khi trao đổi. Loại kia khiến thể xác tinh thần đều cảm giác vui thích. Để Thiên Nhận Tuyết vẫn luôn không thể quên được. Hôm nay lần nữa nhìn thấy cái người xấu xa này, Thiên Nhận Tuyết tâm tình đều là có chút chập trùng. Bất quá Thiên Nhận Tuyết dù sao cũng là Thiên Nhận Tuyết. Dưỡng khí công phu vô cùng tốt. Tuy nhiên trong lòng 10 phần tưởng niệm Lục Huyên, nhưng lại là không chút nào lộ tại mặt ngoài. Đặc biệt là có người ngoài tại thời điểm. Điểm này, Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na có khác biệt cực lớn. Hồ Liệt Na thích nhiệt tình như lửa, giống mặt trời gay gắt đồng dạng chướng mắt. Chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra đối Lục Huyên cái kia nồng đậm đến cực hạn tình ý. Nhưng là Thiên Nhận Tuyết thích lại là tại băng khối phía dưới thiêu đốt lên hỏa diễm. Tuy nhiên một dạng nóng rực, lại cuối cùng có một tầng băng khối ngăn trở. Nếu như không cẩn thận khai quật, đập nát tầng kia băng khối, không cách nào kiến thức đến Thiên Nhận Tuyết chân chính tình cảm. Vị này cũng là Chu Trúc Thanh. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt bị lệch, nhìn về phía đứng tại Lục Huyên bên cạnh Chu Trúc Thanh. Đúng vậy, nàng cũng là Trúc Thanh. Ta hôm nay cố ý mang nàng tới gặp ngươi. Lục Huyên mỉm cười, nói ra, ô... Thiên Nhận Tuyết nhìn Lục Huyên liếc một chút, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Ba vị tiền bối, có thể hay không mời các ngươi trước đi ra ngoài một chút? Lục Huyên mỉm cười, đối với Cuồng Tê Đấu La ba người nói. A, ba vị phong hào đấu la liếc nhau, trong nháy mắt dây hiểu. Cái kia chúng ta mấy lão già thì đi ra ngoài trước. Huyên công tử, ngài cùng tiểu thư chậm rãi trò chuyện. Ba người đi ra ngoài, cửa thư phòng bị đóng lại. Tuyết Nhi, đem ngụy trang đi đi. Ngươi nhìn ngươi đều đem Trúc Thanh làm cho sợ hãi, nàng còn tưởng rằng ta hướng giới tính có vấn đề đâu. Lục Huyên nhìn lấy Chu Trúc Thanh trên mặt cái kia biểu tình quái gì, đâu còn có thể không biết nha đầu này suy nghĩ cái gì. Dù sao Thiên Nhận Tuyết hiện tại dùng vẫn là Tuyết Thanh Hà Mặt. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết nhếch miệng, lại cũng không có cự tuyệt. Tay cầm hơi hơi lướt qua, nhất thời ngụy trang bị vạch trần đi. Thiên Nhận Tuyết cái kia dung mạo tuyệt mỹ lại hiện ra. Một đầu tịnh lệ mái tóc dài vàng óng, mày liễu cong cong, tuyết đồng dạng da thịt trong trắng lộ hồng. Lộ ra đến mức dị thường phấn nộn, thật cao nhô lên sống mũi, tinh xảo tới cực điểm ngũ quan, phối hợp phía trên cái kia cao cao tại thượng thần thánh khí chất. Không chỉ có để Lục Huyên hai mắt tỏa sáng, liền là đồng giảng thân là nữ nhi gia Chu Trúc Thanh đều có chút nhìn ngây người. Thật xinh đẹp, Chu Trúc Thanh ánh mắt bên trong mang theo một tia chấn kinh. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết như vậy mỹ lệ nữ tử. Nàng mỹ thật sự là khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Dù sao tại Chu Trúc Thanh gặp qua người trong, không có một người sánh được Thiên Nhận Tuyết, bao quát chính nàng cùng Hồ Liệt Na ở bên trong. Hai người bọn họ luận dung mạo đều đã là thiên hạ tối đỉnh cấp tồn tại. Nhưng là cùng Thiên Nhận Tuyết so sánh, loại này chênh lệch vẫn như cũ là có thể dùng mắt thường nhìn ra đến. Nàng tính toán là có chút hiểu rõ Lục Huyên vì sao đối Thiên Nhận Tuyết nhớ mãi không quên. Nhất kiến trung tình, đổi thành nàng là nam nhân, sợ cũng sẽ trước tiên động tâm. Thiên Nhận Tuyết Mỹ liền nàng nữ hài tử này đều bị chinh phục. Huống chi là nam nhân đây. Ha ha, nghe được Chu Trúc Thanh lẩm bẩm, Thiên Nhận Tuyết trên gương mặt xinh đẹp nở rộ tuyệt mỹ nét mặt tươi cười. Chu Trúc Thanh cô gái này còn thật có ý tứ. Tuyết Nhi, ngươi lại trở nên đẹp nha. Lục Uyên tiến lên hai bộ, một nắm chắc Thiên Nhận Tuyết tay ngọc, mang trên mặt một chút ý cười. Thiếu dùng bài này, Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp trà sát Lục Uyên liếc một chút. Gia hỏa này liền sẽ nói tốt hơn lời nói đùa nàng vui vẻ. Kết quả mỗi lần một khi thất tung cũng là mấy tháng nửa năm. Cũng không muốn lấy đến xem nàng. Không có lương tâm thối nam nhân. Hắc hắc, nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết bộ dáng này. Lục Huyên chỗ nào không biết nàng là trong lòng nghĩ đọc chính mình. Chẳng qua là ngượng ngùng nói ra thôi. Dù sao Thiên Nhận Tuyết vốn chính là như vậy ngạo kiều. 3 tháng không thấy, mới nếm thử tư vị Tuyết Nhi khẳng định tưởng niệm vô cùng. Đừng hỏi hắn vì cái gì biết, bởi vì hắn cũng là như thế tới. Có điều hắn lại có hồ liệt na, ngược lại là muốn đã khá nhiều, ngược lại là Tuyết Nhi. Sợ là nằm cạnh có chút vất vả, nhẹ nhàng treo lên Thiên Nhận Tuyết vòng eo. Lục Uyên liền muốn hướng về môi của nàng hôn tới. Không ngạc nhiên chút nào, bị đỡ được, xú ra hỏa, liền biết làm loạn, không thấy được còn có người có ở đây không? Thiên Nhận Tuyết nói ra, không có việc gì, Trúc Thanh là người một nhà. Lục Uyên cười ha hả nói ra, dù sao các ngươi về sau cũng là tỉ muội, nhìn đến lại có quan hệ gì? Lan, đẹp mặt ngươi. Thiên Nhận Tuyết vừa bực mình vừa buồn cười cho Lục Uyên một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Gia hỏa này làm sao lại như vậy bất đắc dĩ đâu. Người mang Chu Trúc Thanh tới gặp ta. Không sợ thân phận của ta bại lộ. Ta hiện tại thế nhưng là Tuyết Thanh Hà. Thiên Nhận Tuyết tha cho có thâm ý nói. Ta mới nói, Trúc Thanh là người một nhà. Nói cho ngươi cái tin tức đi. Trúc Thanh đã bái quỳ trưởng lão vi sư, hiện tại cũng đã là chúng ta võ hồn điện người. Cái này người yên tâm. Lục Uyên cười nói, tại võ hồn điện trong 2 tháng này, Chu Trúc Thanh ngoại trừ cùng Lục Uyên cùng một chỗ bên ngoài, mỗi ngày đều sẽ cùng theo quỷ đấu la học tập. Có lẽ là bởi vì thiên phú xuất chúng nguyên nhân, bị quỷ đấu la coi trọng, thu làm đệ tử. Dù sao Chu Trúc Thanh hiện tại mới 12 tuổi, nhưng lại đã 38 cấp, không sai cũng là 38 cấp. 3 tháng này, Chu Trúc Thanh lại tăng nhất cấp, dạng này tu luyện thiên phú, lại là siêu cấp võ hồn. Quỷ đấu la tự nhiên là động tâm, muốn truyền thụ phía dưới y bát của mình, cũng là có thể lý giải, cho nên nói nghiêm ngặt mà nói. Hiện tại Chu Trúc Thanh đã là võ hồn điện một thành viên. Đương nhiên, Chu Trúc Thanh thực lực có tăng trưởng, Lục Uyên tự nhiên cũng có. Hiện tại thực lực của hắn đã là đến 47 cấp, đồng dạng tăng trưởng nhất cấp. Ồ, như vậy phải không? Cũng là chuyện tốt. Thiên Nhận Tuyết khẽ gật đầu. Chu Trúc Thanh thêm vào võ hồn điện. Như vậy bọn họ võ hồn điện thì lại thêm một cái tiền đồ vô lượng thiên tài. Đích thật là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Ngươi lần này tới, không phải là mang Chu Trúc Thanh tới gặp ta đi. Khẳng định còn có việc, thì cùng một chỗ nói đi. Thiên Nhận Tuyết lộ ra vẻ tươi cười. Nói ra, quả nhiên, hiểu rõ ta nhất người thủy chung là Tuyết Nhi ngươi. Lục Uyên mỉm cười, nói ra. Có chuyện muốn xin ngươi giúp một tay tham khảo một chút. Chuyện gì? Nói đi. Thiên Nhận Tuyết nói ra. Này cũng không vội. Chúng ta ngồi xuống trước lại nói không muộn. Lục Uyên nói ra. Thiên Nhận Tuyết khẽ vuốt cằm. Khẽ Trúc Thanh. Đến. Khác ngẩn người. Nhìn lấy một bên giống như có lẽ đã hơi kinh ngạc Chu Trúc Thanh. Lục Uyên đem kéo qua ngồi xuống. Hắn biết cái nhà đầu này đang suy nghĩ gì, ngoại trừ kinh ngạc tại Tuyết Nhi kinh người nhan trị bên ngoài. khẳng định cũng là Tuyết Nhi thân phận. Dù sao Tuyết Thanh Hà cái này thiên đấu thái tử lại là võ hồn điện thánh nữ giả trang. Mặc cho ai nghe được tin tức này cũng sẽ khiếp sợ. Chu Trúc Thanh sẽ ngây người. Không thể bình thường hơn được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.